Tiền giặt quần áo và tiền phòng, tiền lẻ không cần thối lại, nói xong, xoay người rời khỏi, cách Trương.